Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 45, chương 12, bí mật. Đối với Tần Nhiên đưa ra hỗ trợ, mò này nữ tu sĩ cùng Lan Dần ôm hoàn toàn tương phản thái độ. Cảm tạ ngươi, Tần Nhiên thám tử, nhưng đây là chúng ta sự tình. Đưa ngươi liên lụy vào, hội có phiền toái rất lớn. Mò này nữ tu sĩ mỉm cười cự tuyệt Tần Nhiên. Thật có lỗi liền muốn có thật có lỗi thái độ. Tuyệt đối không phải ngoài miệng nói qua loa cho xong. Lan Dần nghe được Tần Nhiên lời nói về sau, thì là cười gật đầu một cái. Sau đó, thuyết phục lên Mo Nay nữ tu sĩ. Mo Nay, ta rất xem trọng hắn. Đã có không tệ thân thủ, cũng có được không tệ phẩm tính. Mà lại, ngươi không phải nói hắn là vốn là tốt nhất thám tử sao? Tìm ra những tên kia. Đúng lúc là hắn sở trường. Lan Dần ngữ khí dần dần nghiêm túc. Hắn nói ra, chúng ta tuy nhiên tổ chức nhân thủ, nhưng là những tên kia núp trong bóng tối, chúng ta đều ở ngoài sáng. Một khi những tên kia kiên nhẫn biến mất, phát sinh xung đột lời nói, ta bởi vì lời thề căn bản là không có cách rời đi nơi này. Lép bít tơ bọn họ tất nhiên sẽ tổn thất nặng nề. Huống chi, dù ai cũng không cách nào cam đoan, những tên kia hội từ lúc nào xông tới nếu như là đang đi học thời điểm. Như thế kết quả, tuyệt đối không phải là chúng ta muốn. Mà theo Lan Dần thuyết phục, mò này nữ tu sĩ do dự. Không chỉ là bởi vì Lan Dần tại mò này nữ tu sĩ trong lòng có tương đương địa vị. Cũng bởi vì Lan Dần nói tới là sự thật. Một khi chuyện như vậy phát sinh, mò này nữ tu sĩ cấp tốc lắc đầu. Nàng tuyệt đối không cho phép những tham lam đó đám côn đồ thương tổn đến nàng các học sinh. Tần Nhiên thám tử, nhờ ngươi. Mò này nữ tu sĩ xoay người, nghiêm túc nhìn lấy Tần Nhiên. Tuy nhiên ta cũng không đủ tiền nhiều tiền thuê mướn ngươi. Mò này nữ tu sĩ, ta nói qua, đây là ta đối với ngài đền bù tổn thất nếu là đền bù tổn thất lời nói. Đương nhiên sẽ không thu phí. Tần Nhiên cắt ngang mò này nữ tu sĩ lời nói. Sau đó, hắn nói ra, bất quá, xin ngài đem chân tướng kỹ càng cáo chi ta. Càng kỹ càng càng tốt. Cố sự này cũng không ngắn. Ta qua chuyển ghế đến. Lan Dần nói liền từ trong nhà gỗ xuất ra ba cái ghế. Một người một cái sau khi ngồi xuống. Mò này nữ tu sĩ mở miệng giảng thuật. Sao Paulo trường học. Tại 50 năm trước được xưng là Sao Paulo giáo đường. Là đòn nữ thần lúc đầu hạ xuống thần tích giáo đường ước chừng tại ngàn năm trước kia. Đương nhiên mọi người đem cái này xem như truyền thuyết. Trên thực tế, cho dù là ta cùng Lan Dần cũng không biết là thật là giả. Bất quá, lão sư ta, cũng chính là đòn dạy dỗ vị cuối cùng giáo hoàng tin tưởng vững chắc đây hết thảy đều là thật. Đồng thời đang mong đợi nữ thần lại một lần nữa buông xuống thần tích. Chỉ tiếc, thẳng đến lão sư ta qua đời mới thôi. Một cách không có cái gì phát sinh. Tương phản, dạy dỗ lực lượng đang không ngừng suy yếu lấy. Không đơn thuần là tiểu thần hy dạy dỗ. Cho dù là lớn nhất đại quang minh giáo hội cũng không có may mắn thoát khỏi. Mọi người càng thêm tin tưởng hỏa dược, máy hơi nước, điện có thể sức mạnh. Tri thức không tại vẻn vẹn bị dạy dỗ nắm giữ. Nhiều người hơn cũng có được chúng nó. Bất quá, cái này trong mắt của ta là một chuyện tốt. Bởi vì mọi người thoát ly hắc ám ràng buộc, trở nên càng thêm giàu có. Hòa bình, đây chính là đòn dạy dỗ giáo nghĩa. Cho nên, ta tại lúc đầu liền đem đòn dạy dỗ siêu tầm thư tịch công khai cho một số có danh vọng học giả. Đồng thời liên hợp những học giả này. Đem Sao Paulo giáo đường biến thành Sao Paulo trường học, mà ta cũng từ nguyên bản đòn thánh nữ, biến thành mò này nữ tu sĩ, hiệu trưởng, Lan Dần ta thủ hộ kỵ sĩ, cũng trở thành đòn dạy dỗ vị cuối cùng kỵ sĩ. Mò này nữ tu sĩ ngữ khí bình thản, thanh âm nhàn nhạt giảng thuật Sao Paulo giáo đường biến thiên cùng nàng cùng Lan Dần thân phận cải. Biến, này bình thản ngữ khí. Nhàn nhạt thanh âm tựa hồ là đang giảng thuật không liên quan đến bản thân người xa lạ. Nhưng ngồi ở một bên Tần Nhiên, nhưng từ trên thân hai người cảm nhận được nhàn nhạt đau thương. Này không đơn thuần là hai người bản thân tâm tình biến hóa. còn có lịch sử biến hóa. Bánh xe lịch sử vô pháp ngăn cản, chỉ có thể nước chảy bèo trôi. Hữu tâm vô lực, còn lại tự nhiên là bi thương. Bởi vì, ngăn cản người tất nhiên sẽ tại bánh xe lịch sử dưới bị nghiền ép thịt nát xương tan. Lan dần là đòn dạy dỗ vị cuối cùng kỵ sĩ, đủ để chứng minh hết thảy. Còn thừa kỵ sĩ qua thì sao? Dù cho chết già, bệnh chết, lại thêm ngoài ý muốn chí tử chờ một chút, cũng không nên chỉ còn lại có vị cuối cùng kỵ sĩ. Thậm chí, từ trước mắt Lan dần có thể so với người bên ngoài trung niên tinh lực. Liền hẳn phải biết, những này đòn dạy dỗ kỵ sĩ, so với người bình thường sinh hoạt đến thời gian dài nhiều hơn. Thời đại cải biến, tất nhiên nương theo lấy đổ máu. Bảo thủ trận doanh bị cách tân trận doanh chỗ đánh vỡ. Cũng không phải nói đơn giản nói chuyện liền có thể làm đến. Tần Nhiên trong đầu đã hiện ra, những bảo thủ đó các kỵ sĩ không nguyện ý tiếp nhận tân thời đại cải biến, mà khởi xướng tấn công. Bọn họ đón lấy thành hàng súng kíp, đại pháo, cưỡi chính mình chiến mã, khởi xướng sinh mệnh lộng lẫy nhất tấn công, sáng chói mà ngắn ngủi. Mà cái này vẻn vẹn chỉ là một nắm, đơn thuần nhất người, lại này tân thời đại cải biến, tất nhiên là tai họa vô số người. Cuối cùng, thắng bại rõ ràng, Tần Nhiên duy trì trầm mặc, lịch sử nặng nề, để hắn vô pháp tùy ý mở miệng. Dù cho, đây không phải hắn biết rõ lịch sử, mò này nữ tu sĩ cùng Lan dần đồng dạng trầm mặc, bọn họ tựa hồ xa vào đến năm đó trong hồi ức. Qua hồi lâu, mò này nữ tu sĩ lấy lại tinh thần. Thật có lỗi, ta nghĩ đến một số nhớ lại gần nhất luôn luôn nghĩ đến năm đó một ít chuyện, mà cho chúng ta mang đến phiền phức, cũng là năm đó một ít chuyện. Thở dài một tiếng, mò này nữ tu sĩ tiếp tục giảng thuật. Năm đó đòn dạy dỗ mặc dù chỉ là một cái tiểu dạy dỗ, liền quang minh giáo hội 1/10 đều không có, nhưng vẫn như cũ có ngàn năm tích lũy, bất luận là tri thức vẫn là tài phú. Lão sư ta, vị cuối cùng đòn dạy dỗ giáo hoàng, hắn hy vọng đòn dạy dỗ có thể lần nữa đông sơn tái khởi, cho nên đem nhóm này tài phú giấu đi. Nhưng lão sư đem nhóm này tài phú giấu quá mức bí ẩn, ngay cả ta cùng Lan dần cũng không biết. Có lẽ là bởi vì ta cùng Lan dần để hắn thất vọng, hắn không có nói cho chúng ta biết, mà bảo hắn biết người. Nhưng kết quả cuối cùng là, đám kia tài phú hoàn toàn biến mất. Mà liền tại ta cùng Lan dần đều nhanh đem chuyện nào quên thời điểm, một nhóm người đột nhiên tìm tới ta, hy vọng ta có thể thông báo cho bọn hắn nhóm này tài phú hạ lạc, bọn họ cam đoan sẽ để cho đòn dậy dỗ một lần nữa nhân gian. Ta cự tuyệt bọn họ, mà bọn họ lại là kiên nhẫn, đồng thời thủ đoạn cũng càng ngày càng quá phận. Cho nên, Lép Bitter nhìn thấy ngươi lúc, mới có thể khẩn trương như vậy. Nói, mò này nữ tu sĩ lần nữa biểu thị lấy chính mình áy náy. Nguyên lai là dạng này. Tần Nhiên giật mình, cái gì trọng kiến đòn dạy dỗ? Liền là một đám không biết từ nơi nào biết có quan hệ đòn dạy dỗ vụn vặt bí ẩn mà hám lợi đen lòng. Gia hỏa, đừng bảo là chúng ta không biết, liền xem như biết cũng tuyệt đối không tốt nói cho bọn hắn. Nếu như không phải trở ngại lời thề không thể rời đi nơi này, ta nhất định sẽ làm cho những này hám lợi đen lòng gia hỏa minh bạch cái gì gọi là muốn chết. Lan dần hầm hừ bóp quyền đầu, lộ ra cực kỳ tức giận, mà Tần Nhiên tuyệt đối sẽ không hoài nghi đối phương lời nói. Trước đó giao thủ, đã để Tần Nhiên đối thực lực đối phương có khắc sâu hiểu biết. Vẻn vẹn đồ thủ cách đấu lời nói, hắn tuyệt đối không là đối phương đối thủ. Đối phương cường đại thân thể tố chất cùng đặc thù kỹ xảo, đều thắng hắn một bậc. Mà lại, đối phương không đơn thuần là vẻn vẹn có thân thể cùng tay không kỹ xảo, đối với vũ khí cũng không xa lạ gì. Chỉ ít tại Ayodhili, hắn nhìn thấy vũ khí bên trong, Tần Nhiên liền biết trước mắt vị này đòn dạy dỗ vị cuối cùng kỵ sĩ, đối với hỏa dược thương giới cũng không xa lạ gì. Thậm chí, hẳn là tương đối quen thuộc mới đúng. Dạng này đã có cường đại thân thể tố chất, lại hiểu được cách đấu thuật, hỏa dược thương giới người, muốn xử lý một số người lời nói. Cái sau tốt nhất cầu nguyện không nên bị đối phương tìm tới. Những người này có nào đặc thù? Tần Nhiên hỏi. Bọn họ là lặng lẽ chui vào tiến đến. Đều che mặt. Ở trước mặt ta xuất hiện cũng chỉ là hai người. Ta cũng không biết còn có hay không nhiều người hơn. Mò này nữ tu sĩ lắc đầu. Vô pháp cung cấp nhiều đầu mối hơn. Tốt à, chuyện còn lại giao cho ta đi. Ta cam đoan trong thời gian ngắn nhất tìm tới bọn gia hỏa này. Tần Nhiên cũng không có hy vọng từ mò này nữ tu sĩ nơi đó đạt được càng nhiều tin tức. Những cái kia đã muốn tìm được đòn dạy dỗ lưu lại tài phú. Tự nhiên sẽ có chuẩn bị. Nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng Tần Nhiên đón lấy chi nhánh nhiệm vụ quyết định. Phát hiện chi nhánh nhiệm vụ. Kẻ nhìn lén. Chi nhánh nhiệm vụ. Một đám không biết tên gia hỏa. Phát hiện đòn dạy dỗ lưu lại bí mật tài phú. Bọn họ muốn thông qua mò này nữ tu sĩ tới đến nhóm này tài phú. Người đáp ứng mò này nữ tu sĩ tìm tới bọn gia hỏa này. Làm cho cả Sao Paulo trường học miễn ở ngoài ý muốn. Tần Nhiên nhìn một chút chi nhánh nhiệm vụ nhắc nhở. So với cái thứ nhất chi nhánh nhiệm vụ tới nói. Trước mắt chi nhánh nhiệm vụ độ khó khăn tuyệt đối đề cao không chỉ một lần. Không chỉ có vô pháp xác định đối phương nhân số. Mà lại đối phương hành tung cũng vô pháp xác định. Trừ bỏ ôm cây đợi thỏ bên ngoài. Tần Nhiên lập tức cũng không có càng dễ làm hơn pháp. Bất quá. Tần Nhiên cũng không có biểu hiện ra cái gì khó xử. Hắn mang theo mỉm cười cùng mò này nữ tu sĩ. Lan dần cáo biệt. Đương nhiên, để tránh trừ cùng vị kia hộ đội giáo viên dài chạm mặt phiền phức. Tần Nhiên lần nữa tiến vào tiềm hành trong trạng thái. Lần này cùng lúc đi vào khác biệt. Là đạt được mò này nữ tu sĩ đồng ý. Rời đi Sao Paulo trường học. Đồng thời rời đi trường học chỗ đường đi về sau. Tần Nhiên chỉnh lý một phen quần áo. Cõng trang bị độc xà M một cái dương. Từ trong bóng tối đi tới. Tần Nhiên cũng không có gọi xe ngựa. Bởi vì, con đường này cách hắn chỗ ở cũng không xa. Nhìn xem sắp gần đen sắc trời. Tần Nhiên dự định đi bộ đi trở về qua. Thuận tiện mua sắm một số thực vật. Phải biết hắn nhưng là chỉnh một chút một cái ban ngày chưa từng ăn qua đồ, vật. Bất quá. Khi Tần Nhiên mới tiến lên không đến 20 mét, liền đột nhiên phát giác có người theo sau lưng hắn, trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bán, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành. Hết chương.